Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1494, Đại Đế Ký Ức. Hai càng, tiểu muội, vạn tiểu thư còn có võ thấy, ta trước đưa các ngươi hồi địa cầu. Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, nói, ca, không cần nha. Dương tiểu muội nũng nịu nói, tiếp theo tới ta muốn làm việc, cực kỳ hung hiểm, liền chính mình cũng không có 100% nắm chắc. Tiểu muội nghe lời, trước hồi địa cầu. Dương Tranh, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tay phải hướng về phía ba nữ vung lên, ba nữ bị trực tiếp bị truyền tống. Hắn sớm đã dùng thiên thần binh thập phương câu diệt tại địa cầu thiết trí tiết điểm. Chỉ cần tại nhất định trong khoảng cách, đều có thể trực tiếp truyền tống. Cho nên, đem ba nữ đưa về địa cầu không phải bất kỳ vấn đề gì. Giữa ngón tay cát, ta muốn cưỡng ép thu tôn này tiên đỉnh. Ngươi còn không ra, giúp ta một cái. Dương Tranh, giơ tiên đỉnh, quát to một tiếng. Đừng tìm ta, ta không nghĩ dính vật này nhân quả. Giữa ngón tay cát, lạnh giọng đáp lại. Giữa ngón tay cát, ta người đã sớm hòa làm một thể. Ta vẫn lạc, ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Dương Tranh, cũng là lạnh lùng nói. Hừ, giữa ngón tay cát hừ lạnh một tiếng. Một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Cái này nói huyền chuyển thân ảnh chính là giữa ngón tay cát. Giữa ngón tay cát, thời không chi luân khí linh, tại thượng một kỷ nguyên, liền từ khí linh tu luyện thành người, cũng lại còn trở thành tung hoành thiên hạ bát hoang vương. Lưu Ly nữ đế từng nhìn xuống ức vạn thương sinh, mà bây giờ nàng cơ hồ Dương Tranh một thể, có hại cùng hại, có vinh cùng vinh. Ta khuyên nữa ngươi một câu, vật này tốt nhất chớ đi dính. Giữa ngón tay cát, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Nàng từng tận mắt nhìn xem cái kia vô cùng cường đại tiên triều, bởi vì cái này một cái đỉnh đồng thau mà sụp đổ, cái kia tiên triều chỉ kém một điểm liền từng nhất thống này một kỷ nguyên. Khả năng liền là bởi vì dính cái đỉnh này, tiên triều đại đế vẫn lạc, tiên triều băng diệt, vô số cao thủ vẫn lạc, ức vạn sinh linh hôi phi yên diệt. Đỉnh này là mang theo nguyền rủa, mang theo cướp mà sinh. Bất luận kẻ nào trêu chọc đỉnh này cũng sẽ không có kết cục tốt. Những lời này là vị kia vô thượng bá chủ nói. Giữa ngón tay cát không cho rằng Dương Tranh có thể so với vị kia vô thượng bá chủ. Huống chi Dương Tranh trước mắt cảnh giới, khoảng cách vị kia vô thượng bá chủ còn rất xa. Vô thượng bá chủ đều chưa từng dính cái đỉnh này, Dương Tranh cái nào đến tự tin dám dính cái đỉnh này. Tới đi, đáng tiếc nàng khuyên không giờ phút này Dương Tranh, cũng cải biến không Dương Tranh cái nhìn. Giờ phút này Dương Tranh là kiếm chủ cùng ma chủ hai loại chúa tể trạng thái gia thân, không sợ bất kỳ hung hiểm. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là mạnh thu khẩu này tiên đỉnh. Khẩu này tiên đỉnh so thánh thai càng mấu chốt. Khẩu này tiên đỉnh liên quan đến siêu thoát bí mật. Siêu thoát là Dương Tranh trung cực truy cầu. Theo lấy hắn một tiếng dứt lời dưới, ngập trời ma khí chút vào bên trong tiên đỉnh. Âm mang, âm mang, tiên đỉnh bên trong lôi đình gào thét. Ngươi điên, dạng này chỉ sẽ khiến tiên đỉnh cuồng bạo. Giữa ngón tay cát thấy thế, gắt gao nhìn chằm chằm tiên đỉnh. Ha ha, không điên như thế nào thành ma. Giữa ngón tay cát, ngươi cùng siêu thoát chỉ kém nửa bước, thế nhưng là ngươi không đủ điên, không đủ cuồng. Tại cuối cùng này nửa bước trước mặt, ngươi lui đi, cho nên ngươi không thể bước ra này nửa bước. Cho nên ngươi cho dù tránh thoát kỷ nguyên tai kiếp, vẫn là thua ở trên tay của ta. Ta cùng ngươi bất đồng. Dương Tranh cuồng tiếu, rồi rào ma khí tiếp tục chút vào tiên đỉnh bên trong. Ngươi, giữa ngón tay cát, thân thể chấn động, nhìn chằm chằm Dương Tranh, trầm mặc. Dương Tranh, nói đúng, năm đó, nàng lúc đầu có cơ hội, cũng có thực lực, bước ra cuối cùng này nửa bước, thế nhưng là tại cuối cùng một khắc kia, nàng rút lui, nàng là Lưu Ly nữ đế, là nhìn xuống ức vạn sinh linh bát hoang vương, nếu như cuối cùng này nửa bước thất bại, nàng thì sẽ mất đi hết thảy, thậm chí hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, mà nàng không nghĩ mất đi nàng nắm giữ hết thảy. Cho nên, nàng rút lui, không thể bước ra cuối cùng này nửa bước. Đừng suy nghĩ, tới đi, kỷ nguyên này, người nghĩ lại đạp vào đỉnh phong. Bỏ qua cơ hội lần này, nhưng là không có lần sau. Giữa ngón tay cát, chẳng lẽ người nghĩ vĩnh sinh vĩnh viễn, đều bị ta áp dưới thân thể sao? Dương Tranh, cuồng tiếu, hừ. Giữa ngón tay cát, hừ lạnh một tiếng, nàng rốt cuộc động thủ. Nàng đem từng đạo thời không chi lực, đánh vào tiên đỉnh bên trong. Tức khắc, Dương Tranh ngập trời ma khí, cùng giữa ngón tay cát thời không chi lực, cưỡng ép chút vào tiên đỉnh. Oanh, liền sau đó một khắc, tiên đỉnh lại một lần nữa cự bạo. Lần này, hỏa tinh phía trên không chỉ có là bốc lên một đóa to lớn cây nấm mây, mà là một cái sóng chấn động, quét sạch toàn bộ hỏa tinh, mà làm sóng chấn động biến mất lúc, tiên đỉnh đã không thấy, Dương Tranh cùng giữa ngón tay cát cũng không thấy. Tiên đỉnh, còn có Dương Tranh cùng giữa ngón tay cát, đi chỗ nào? Chẳng lẽ, tại này kinh thiên nổ một phát phía dưới, đều không có sao? Cũng không phải như thế. Nơi này là Dương Tranh, nói nhỏ, giờ phút này, hắn thân ở một cái hư huyễn tột cùng không gian. Cái không gian này, tại không có quy tắc vặn vẹo, những cái kia vặn vẹo bên trong, có đủ loại vặn vẹo sinh linh, kiến trúc, tất cả mọi thứ, đều tại vặn vẹo ba động. Vô sinh đại đế ký ức, giữa ngón tay cát, mở miệng, chúng ta, tại hắn trong trí nhớ. Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, tiên triều đại đế, so nửa bước siêu thoát mạnh hơn, chỉ so vô thượng bá chủ yếu một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là vẫn lạc, hắn lưu tại bên trong tiên đỉnh ký ức, cũng không thể khinh thường. Nơi này, tương đương với một cái thế giới, một cái vặn vẹo ký ức thế giới. Chúng ta bây giờ, bị nhốt trong cái thế giới này. Nhất định phải tránh thoát cái này vặn vẹo thế giới, mới có thể nhìn thấy chân chính tiên đỉnh bảo tàng. Giữa ngón tay cát, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.